đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Thiên Thư Phi Phàm Lực Lượng. Sư tỷ, ngươi còn là sợ. Diệp Thiên Tâm khẽ hé môi son, cười nhẹ nhàng nói, ngươi xem một chút đại sư huynh, nhị sư huynh, còn có ta, cho đến nay, sống không phải hảo hảo sao? Ta thừa nhận lão già này có át chủ bài, có thể hắn rất cẩn thận, không dám tùy tiện sử dụng át chủ bài, nếu không hắn hội khinh suất tha thứ chúng ta. Cái này vừa vặn cũng chứng minh, trong tay hắn át chủ bài có hạn, trừ cái đó ra, tuổi của hắn cũng càng lúc càng lớn, khí hải cũng sẽ càng ngày càng khô quát, đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ tâm sinh hận ý, dùng tận hết thảy át chủ bài, lưu tại bên cạnh hắn, ngược lại nguy hiểm nhất. Chiêu Nguyệt nghe vậy, nội tâm khẽ nhúc nhích, nói ra, ngươi nói có đạo lý, cho nên, việc cấp bách, chẳng bằng dùng chút thủ đoạn, moi ra lá bài tẩy của hắn, lui một vạn bước nói, coi như hắn biết là chúng ta hành vi, chúng ta tránh đi hắn chính là, đánh không lại, còn hao tổn bất quá sao. Diệp Thiên Tâm cười tủm tỉm nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không nói, Diệp Thiên Tâm có thể đi đến vị trí hôm nay, không chỉ là dựa vào nàng tu vi, còn có nàng giảo hoạt trí tuệ. Khó trách ban đầu ở sơn thượng thời điểm, liền liền lão thất, cũng sẽ tán thưởng lục sư muội thông minh lanh lợi. Chiêu Nguyệt tuy là sư tỷ, nhưng các nàng cảnh giới giống nhau. Diệp Thiên Tâm nhiều thiên giai bảo vật đa tình hoàn, cho nên tại trên thực lực, Chiêu Nguyệt lại không bằng lục sư muội Diệp Thiên Tâm. Sư tỷ, khoảng thời gian này ngươi nên hiện tại Diễn Nguyệt Cung ở lại. Nếu có quyết định, sư muội hội thế chân vạc tương trợ. Tốt. Phiền phức sư muội, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Lục Châu đóng cửa không ra, vì lĩnh hội nhân quyền thiên thư, cơ hồ cào phá ra đầu. Nội dung trong sách, trừ trang tên sách điểm chính có thể minh bạch bên ngoài, cái khác, đều là như lọt vào trong sương mù, không được trong đó hàm nghĩa. 4 ngày đến nay, Lục Châu cảm giác, cái này loại độ khó sánh vai kiểm tra làm thể văn ngôn xem lý giải còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Dùng phải hắn tâm trí thông cố, chi kỳ 3000 đại thiên thế giới chúng sinh tâm không khác biệt. Như nhất thế giới, dùng e rằng ngại thanh tịnh thiên nhãn trí thần thông cố. Cái gọi là thập phương hết thảy thế giới vô cùng chúng sinh. Tạ thế đời này kia, thiện thù ác thú, phúc tướng tội tướng, tất đều là minh xét. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy nơi đây, Lục Châu nhíu mày, nói ra. Cái này cùng trên địa cầu chư tử bách gia bên trong đạo gia có chút tương tự. Chẳng lẽ là cái này cái? Kiếp trước Lục Châu, tại những phương diện này cũng không nghiên cứu. Chỉ là biết có một ít thứ này. Cho dù là nghiên cứu, cũng chưa chắc có thể hiểu. Rất nhiều thứ nói đến quá mức mơ hồ. Có chút chỉ tốt ở bề ngoài hương vị. Lại giống là liên miên bất tận dùng tại bất kỳ địa phương nào đều là nói thông được nói nhảm. Đây chính là thiên thư phi phàm lực lượng sao? Lục Châu trăm mối vẫn không có cách giải. Rất nhiều thứ đều là huyền chi lại huyền. Lập lờ nước đôi đồ vật. Đúng mọi nơi mọi lúc đạo lý. Nhưng lại để người sờ vuốt không đến khiếu môn. Sư phụ, ngài đã bế quan 4 ngày. Tứ sư huynh hôm qua cầu kiến. Đồ nhi không dám quấy rầy ngài. Liền để sư huynh rời đi. Lục Châu nghe vậy. Đóng lại hệ thống thiên thư giao diện. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn đang đọc sách thời điểm, rõ ràng là rất khô khan quá trình, lại không nghĩ rằng nháy mắt công phu liền vượt qua 4 ngày. Lục Châu mở miệng nói, lão tứ có thể có nói cái gì sự tình? Không có. Hẳn là thanh mộc tâm pháp tầng cuối cùng gặp khốn cảnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, sờ sờ xám trắng giao nhau sợi tóc. Khuôn mặt cũng so trước kia trở nên hồng nhuận chút. Đi ra nội đường một khắc này. Tiểu Diên Nhi mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Lục Châu. Nói ra, sư phụ. Lục Châu biểu lộ bình thản. Đứng chắp tay. Chỉ là trẻ ra hơn 10 tuổi mà thôi. Bề ngoài biến hóa có một ít rõ ràng. Có thể hắn thực chất bên trong khí thế cùng lão ma đầu giá đỡ vẫn còn ở đó. Sư phụ. ngài biến tuổi trẻ, Tiểu Diên Nhi nói ra, miệng lưỡi trơn tru, Lục Châu thản nhiên nói, vi sư bế quan, không chỉ có là vì đề thăng tu vi, cũng là vì bộ xương già này, những này ngày vất vả ngươi, hì hì, đây đều là đồ nhi phải làm, sư phụ phúc thọ vô cương, nhất định có thể đột phá nguyên thần kiếp cảnh thành tựu đại viêm thiên hạ đệ nhất cái huyền thiên, thánh cảnh tu hành giả. Lục Châu cười vài tiếng liền nói ra, lão tam mấy ngày nay có thể có hồi âm, ban bố nhiệm vụ, cũng không có nghe được nhắc nhở, dùng đoan mộc sinh tu vi, điều tra Chu Kỷ Phong không khó lắm mới đúng, mấy ngày nay đi qua, không có nghe được hệ thống nhắc nhở, đoan mộc sinh cũng cần phải phi thư báo cáo tình hình gần đây mới đúng, làm sao lại bật vô âm tín đâu, sư huynh không có bất luận cái gì hồi âm. Kỳ quái, Lục Châu vuốt râu, chậm rãi đi ra Ma Thiên Các, thời tiết sáng sủa, mặt trời chói chang, sư phụ, tam sư huynh có thể hay không cùng Chiêu Nguyệt sư tỷ đồng dạng? Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi có một ít lo lắng nói, không có khả năng, Lục Châu đưa tay đánh gãy nàng, hắn biết đoan mộc sinh độ trung thành tại 70% trở lên, không giống Chiêu Nguyệt thấp như vậy, phản bội thời điểm. Hệ thống cũng cần phải hội hướng Chiêu Nguyệt như thế nhắc nhở độ trung thành giảm xuống đến không? Có thể đến bây giờ cũng không có đề kỳ. Nói rõ, đoan mộc sinh không có phản bội. Kia là có cái gì nguyên nhân khác đâu? Lục Châu âm thầm suy nghĩ. Tiểu Diên Nhi nói ra. Sư phụ, ta cũng cảm thấy tam sư huynh không có khả năng phản bội. Hắn bình thường dường như trung thực. Không giống như là cái loại người này. Lục Châu không nói gì, biết người biết mặt không biết lòng, hắn nhóm độ trung thành không đến 80%, Lục Châu liền không yên lòng, Chiêu Nguyệt một trận đạt đến 60% không phải cũng phản bội sao? Ở cái thế giới này, lòng người khó dò, không thể không phòng, vừa đúng lúc này, Tiểu Diên Nhi chỉ vào chân trời ngự không mà đi bóng người nói, là tứ sư huynh, trên bầu trời. Minh thế nhân ngự không quanh quẩn, tốc độ giống như một đạo thiểm điện, nếu là trạng thái đỉnh phong thời điểm, nhìn thấy loại tốc độ này, Lục Châu không thể cảm thấy kỳ quái, có thể hắn tu vi hiện tại, khoảng cách thần đình cảnh thực tại chênh lệch quá xa, thanh mộc tâm pháp tầng cuối cùng, hắn đã lĩnh ngộ 7-8 phần, chấm ngoặc kép, không thể không nói, đám này ác đồ thiên phú, để người ao ước. Minh thế nhân đáp xuống, làm hắn lăng không hạ xuống thời điểm, nhìn thấy toàn thân khí tức biến hóa Lục Châu, không khỏi trong lòng run lên, cái này, là sư phụ lão nhân gia ông ta, vẻ ngoài biến hóa, sẽ chỉ làm minh thế nhân cảm thấy kinh ngạc mà thôi, có thể kia một thân khí tức, lại làm cho hắn không rét mà run, tăng thêm trong quá khứ tâm gieo xuống sợ hãi hạt giống. Minh thế nhân cảm thấy lưng phát lạnh, vội vàng rơi xuống, một gối quỳ xuống, chắp tay nói, cung nghênh sư phụ xuất quan. Lên đi, vâng, thanh mộc tâm pháp tầng cuối cùng ngươi đã lĩnh ngộ 7-8 phần. Bất quá, ngươi sở tu hành công pháp, khuynh hướng mộc thuộc tính, khá có sinh cơ khả năng, hảo hảo lợi dụng cái này cái ưu thế, không thể hoang phế, Lục Châu lạnh nhạt nói. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, đồ nhi ghi nhớ trong lòng, độ trung thành cộng 2%, minh thế nhân mặt ngoài như thường, nội tâm lại rung động không thôi. Rất nhiều năm, từ khi Lục sư muội rời đi Kim Đình Sơn, sư phụ liền rốt cuộc không có chỉ điểm qua đệ tử. Liền liền hắn sủng ái nhất cửu sư muội Tiểu Diên Nhi, cũng chỉ là ném bản công pháp cho nàng, ngay cả lời đều rất ít nói. Không nghĩ tới tại chúng bạn xa lánh tình huống dưới. Sư phụ cư nhiên như thế rộng lượng. Chỉ điểm minh thế nhân làm sao không kinh. Sư phụ, đồ nhi tại tu luyện thanh mộc tâm pháp thời điểm. Ngự không mà đi, đi qua An Dương phụ cận. Nghe được một tin tức. Nói, từ gia, cũng chính là tiểu sư muội tộc nhân. Giống như lại bị người trói. Minh thế nhân bẩm báo nói. À... Tiểu Diên Nhi con mắt một hồi, tức giận đến lông mày vặn cùng một chỗ, đồ nhi nguyện ý tiến đến điều tra, lần này nhất định đem phía sau màn hắc thủ bắt tới. Trảm thảo trừ căn,